Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Lý Lam Băng vị hôn phu nhân Tuyền. Vương Bân mộng bức, kêu hắn gần khoảng cách vuốt ve bản thân. Những lời này thế nào lộ ra từng tia quỷ dị. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới cười lay lay đầu, nói, ta nghĩ Bân ca càng thích bị mỹ nữ gần khoảng cách vuốt ve. Ta vẫn là tính, nói xong, hắn liền nhanh chóng rời đi hiện trường. Cái này khi đến hai người lỗ mũi thẳng hừ hừ, thực sự là tức chết người. Hà huynh, chúng ta thu tiểu đệ đại sự này là gánh nặng đường xa a. Không phải sao, chúng ta lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Không nói thu tiểu đệ, thậm chí ngay cả thu cái đồng bạn đều kéo không đến. Hà Bất Giả gật gật đầu, than thở nói. Liền ta nhóm biết những cái kia đồng liêu, đã sớm phát triển đời thứ ba tiểu đệ. Liền hai ta một tiểu đệ đều không có. Cho tới bây giờ vẫn là thức thời hai cây. Lý huynh hai ta cũng chỉ có thể tỉnh táo nhung nhớ. Hà Bất Giả nói xong liền hướng Lý Thái Chân đầu vai tới gần. Đối với hai cái này chỉ dẫn hắn tới Lý phủ chỉ đường người, Vương Bân một mực là khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này hắn chính đi ở trở về nhà trên đường. Lại muốn không đi. Này hai cái tên dở hơi không chừng lại muốn bạo ra cái gì mãnh liệu. Bắt hắn cho chấn động đến từ nay về sau mặt đơ. Không nói đừng. Liền cuối cùng hai người câu kia đời thứ ba tiểu đệ mãnh liệu. Tuyệt đối sẽ nhượng Vương Bân lần nữa kinh hô con mẹ nó. Lúc nào hắn tiểu đệ đều phát triển đến đời thứ ba. Ngay cả tiểu đệ đại ca Bân ca đều không biết nói. Gom góp, cũng không biết là ai thu. Không biết thật tình hắn. Giờ phút này còn tại buồn bực là cái nào tiểu đệ cho hắn thu này hai cái cực phẩm tên dở hơi. Hắn chuẩn bị có rảnh rỗi hỏi một chút bảy người. Lại hảo hảo, khen thưởng một phen. Hô, buồn ngủ quá. Vương Bân đỉnh lấy mệt mỏi hai mắt. Thần sắc buồn ngủ. Vừa mới về tới hắn phòng nhỏ, liền chui vào trong chăn ngủ dậy ngủ ngon. Hắn xuất hiện, cũng không có kinh khởi bao nhiêu bọt nước. Trừ đi này hai cái cực phẩm tên dở hơi. Căn bản không có người nào biết hắn đã đi luyện võ trường đi qua một lần. Cùng lúc đó, Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt vừa vặn đi vào luyện võ trường. Hai người vừa mới lộ diện, liền đưa tới một trận sóng to gió lớn. Đều nói Lý gia hai vị tiểu thư xinh đẹp đến vô phương nhận biết. Những cái kia chưa từng thấy hai vị tiểu thư bộ mặt thật. Ví với sự việc đã rõ ràng. Mục gia đinh nhóm, giờ phút này đều chấn tinh. Lý Lam Nguyệt còn tốt. Mặc dù thường xuyên núp ở trong phòng điều dưỡng thân thể. Nhưng không có việc gì thời điểm cũng là cái ham chơi chủ. Khắp nơi nhảy nhót, đại đa số gia đình ngày thường trong cũng có thấy được nàng thời điểm. Nhưng Lý Lam Băng loại này đủ không ra hộ, rời xa đám người băng sơn mỹ nhân, đó cũng không giống nhau. Lý phủ trong gia đình, thấy qua Lý Lam Băng bộ mặt thật, ví với sự việc đã rõ ràng, mục đích lác đác không có mấy. Đại đa số chỉ là nghe nói bề ngoài tuyệt sắc khuynh thành. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên không giả, nhất là Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt đứng cùng một chỗ. Này càng là hay không thể nói. Một cái là bá khí hung hăng thành thục đại mỹ nhân. Một cái là thanh xuân sức sống non nớt tiểu nữ hài. Dạng này phong cách khác lạ tổ hợp tạo thành mãnh liệt thị sai. Nhượng hai người ưu điểm càng thêm rõ ràng. Đám người nhảy cẫng hoan hô. Trong đó càng dùng những cái kia đối. Đúng, hai vị tiểu thư có ý nghĩ người là nhất. Đẹp như tiên nữ, làm cho người thán phục. Lý huynh nói quả thật không giả. Ngay từ đầu nghe người nói tới báo danh làm gia đình. Mặc dù có chút thao đàn. Nhưng bây giờ có thể làm thành Bân ca tiểu đệ. Lại có thể mắt thấy thoáng cái đại tiểu thư tuyệt thế dung nhan. Cũng là đáng. Hà Bất Giả kích động đến lão lệ ngang thu. Hướng về phía Lý Thái Chân cảm động nước mắt không. Lý Thái Chân đồng dạng kích động đến không gì sánh nổi. Nhưng hắn vẫn như cũ giả trang ra bình thản ung dung thần sắc. Vỗ vỗ Hà Bất Giả bả vai. Hà huynh biết liền tốt. Nhưng chúng ta chí hướng nhất định phải cao viễn điểm. nhìn một chút hai vị tiểu thư liền cao hứng đến dạng này tính là gì nam nhân? Là nam nhân nhất định phải không sợ gian nan, dũng cảm tiến tới. Đã nhị tiểu thư đã cho Bân ca bao chọn, này chúng ta hiện tại cũng liền chỉ có thể nịnh nọt đại tiểu thư đi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần hai ta trong đó một cái trở thành Lý phủ rể hiền, tiền quyền tài ba cái đều chiếm được. Vậy sau này ngày tốt lành có ta một ngày, liền cũng có ngươi một ngày. Như thế nào? Hà Bất Giả không chút do dự mà gật gật đầu. Nói, ân, chúng ta cạnh tranh công bình. Ngày tốt lành cùng nhau qua. Cùng loại dạng này ngôn luận có thể không ít. Dù sao Lý Lam Băng Hoa tỉ muội mỹ mạo thế nhưng là bày ở nơi đó. Nếu không có điểm ý nghĩ, này đều không phải chân chính nam nhân. Giờ phút này, Lý Thanh Chính đỡ lấy lão nhân, mặt mỉm cười, đi về phía Lý Lam Băng hai người. Ha ha, hai vị muội muội hôm nay hứng thú không tệ lắm. Cũng đúng, hôm nay là một năm một lần vở kịch, dù sao cũng nên là muốn vui vẻ điểm. Lý Lam Băng thần sắc lãnh đạm, không có trả lời Lý Thanh, ngược lại là nhìn một chút lão nhân, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới Thạch Bá Bá vậy mà còn tồn tại. Nếu như Lam Băng biết Thạch Bá Bá còn tại Lý Phủ, nhất định đi qua thỉnh giáo một ít. Lão nhân ha ha gật gật đầu, sống đến hắn phần này trên, này tuyệt đối là người lão thành tinh. Hắn há có thể không biết Lý Lam Băng là ở mắng hắn lão bất tử, chuyên làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu. Mặc dù hắn bình thường lộ diện rất ít, nhưng hắn thân ở Lý Phủ, phải chăng khỏe mạnh những cái này tin tức, Lý Lam Băng có thể không biết. Ha ha, Băng Nhi cũng đã trưởng thành a. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến. Là lúc này rồi nên tìm cái tốt vị hôn phu. Ân, cái này liền không phiền Thạch Bá Bá quan tâm. Ta đã có rất tốt nhân tuyển. Lý Lam Băng đồng ý gật gật đầu. Nhưng nàng trên mặt vừa không ý cười lại vô kiều thẹn, cho người không cách nào phân rõ cái này có phải hay không qua loa lời nói. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lý Thanh mở không lạnh yên tĩnh, khóe miệng đều cắn ra máu tới. Ngay cả đứng ở một bên tĩnh lặng nghe Lý Lam Nguyệt, lúc này cũng là kinh ngạc mở miệng. Tỷ tỷ ngươi có ý chung nhân? Ai vậy? Hắn là ta Lý gia người. Lý Lam Băng nên nói. Nghe vậy Lý Thanh tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu hưng phấn. Trong lòng của hắn tự hỏi, trừ hắn ra Lý Phủ lại không bất kỳ người nào có thể xứng với Lý Lam Băng. Cho nên lời này nghe lọt vào hắn tai trong, hoàn toàn là Lý Lam Băng đối. Đúng, hắn biểu lộ tiết tấu. Hắn phải chăng cao lớn uy mãnh, anh tuấn bất phàm, võ nghệ siêu quần, chấm ngoặc kép. Lý Thanh đạn pháo Liên Châu tựa như nói ra một nhóm lớn ca ngợi lời nói, cho người như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Thế nào đột nhiên khen lên tình địch tới? Nhưng cuối cùng hắn cuối cùng tính là thêm một câu. Liền như là ta cũng như thế. Lúc này, đám người cuối cùng tính minh bạch Lý Thanh hỏi cái này nói mục đích. Hắn là ở bên cạnh hỏi Lý Lam Băng chọn chúng người kia phải chăng chính là hắn. Lại tựa hồ là ở tự luyến mãnh khen bản thân. Là... Lý Lam Băng cũng không có treo hắn khẩu vị, rất dứt khoát đưa ra đáp án. Thật, thật, Lý Thanh càng thêm hưng phấn. Nguyên bản hôm nay hắn liền phải hướng Lý Lam Băng bức hôn. Hắn muốn lấy được Lý gia, cũng muốn lấy được Lý Lam Băng. Hắn thật sự sợ Lý Lam Băng trực tiếp cự tuyệt. Nói như vậy hắn liền không thể không chỉ lựa chọn trong đó một dạng. Mà bây giờ, có Lý Lam Băng lời này, hắn rốt cục là yên tâm. Nhìn đến trước đó không ngừng cố gắng không có uổng phí a. Lý Thanh nhỏ giọng thì thầm. Hắn nhớ tới trước đó theo đuôi một loại quấn lấy Lý Lam Băng thời gian. Hiện tại rốt cục là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Coi thường Lý Thanh bộ dáng si mê. Lý Lam Băng hướng về phía lão nhân nói ra. Thạch Bá Bá mau mời an vị đi. Gia tộc khảo hạch lập tức phải bắt đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.